Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 135, mượn dùng ma thần lực lượng. Thượng, kia là một cánh cửa, cao chừng 5 mét, rộng 3 mét cửa đá. Hào quang màu vàng chính là từ trong cửa đá tản ra. Mấy người khác cũng bay tới Thiên Ngân bên cạnh, cùng hắn cùng một chỗ hướng kia cửa đá nhìn lại. Trên cửa đá có phong phú hoa văn, điêu khắc kỳ dị sinh vật cùng các loại quái dị đường vân. Nhàn nhạt tia sáng màu vàng tỏ ra rất quái dị, phảng phất trong đó ẩn chứa gì đó chí lý đồng dạng. Huyền Thiên cau mày nói, đây là gì đó? Thiên Ngân phảng phất không có nghe được Huyền Thiên thanh âm. Hào quang màu vàng kia đối hắn có một chủng không hiểu sức hấp dẫn. Chỗ ngực vũ trụ khí ngưng kết màu vàng tinh thể tại thời khắc này tản mát ra cường đại trước nay chưa từng có năng lượng, hình như cùng trên cánh cửa kia quang mang hô ứng lẫn nhau được. Giơ tay lên, Thiên Ngân nhẹ nhàng vuốt môn bên trên kia màu vàng đường vân. Hắn bất thình lình cảm giác được, này môn xuất hiện cùng nhật thực có cực lớn liên quan. Tay tiếp xúc cửa đá, rét lạnh cảm giác truyền nhập thể nội, cộng hưởng cảm giác lần nữa tới. Là, chính là chỗ này, hai mắt nhắm lại, tinh thần lực hướng cửa đá chỗ tìm kiếm. Tại thời khắc này, Thiên Ngân quên đi hết thảy, tinh thần lực trong nháy mắt cùng cửa đá hòa làm một thể. Ý niệm bên trong vang lên một thanh âm, vĩnh hằng thất lạc chi thần điện, bởi vì thế gian tồn tại mà tồn tại, vĩnh hằng thần vật, chờ đợi lấy thần ý truyền lại. Tia sáng màu vàng bỗng nhiên đại phóng, như là một cái vòng xoáy kiểu đem Thiên Ngân bốn người hấp nhập trong đó. Ngay tại bốn người biến mất thời điểm, Long Xuyên Tinh dần dần khôi phục quang minh, nhật thực dần dần tiêu tán. Thiên Long mặt trời lần nữa chiếu khắp này hoang vu tinh cầu. Trên núi cửa đá biến mất, biến thành như là những bộ vị khác một dạng vách đá. Trước mắt một mảnh ánh sáng, đây là một đầu hẹp dài hành lang, xung quanh vách tường đều tản ra nhàn nhạt tia sáng màu vàng. Phía trên khắc họa lấy một chút kỳ dị thần chú, mặc dù cũng không nhận ra. Nhưng Thiên Ngân tâm bên trong lại sinh ra một chủng cảm giác quen thuộc. Ma thần điện là nơi này phù hiệu cùng ma thần điện bên trong 10 phần xấp xỉ. Liền ngay cả kia không hiểu kêu gọi đều rất tương tự. Đây là nơi nào? Chúng ta vào bằng cách nào? Lam Lam dù sao cũng là nữ hài tử. Đột nhiên xuất hiện biến hóa làm nàng có chút không biết làm thế nào. Ôm Thiên Ngân cánh tay, cẩn thận nhìn xem xung quanh, Thiên Ngân có chút thất thần nhìn xem hành lang cuối cùng. Kia là một mảnh vàng mênh mông quang trạch, lẩm bẩm nói nhỏ, vĩnh hằng thất lạc chi thần điện, bởi vì thế gian tồn tại mà tồn tại, vĩnh hằng thần vật, chờ đợi lấy thần ý truyền lại. Ngươi nói tiếp cái gì? Não tử có phải hay không hư mất? Yêu và một bên mò lấy sau lưng không có bất luận cái gì môn hộ vách đá, một bên bất mãn nói, hắn hiện tại quan tâm nhất là như thế nào mới có thể rời đi nơi này. Thiên Ngân theo trong suy tư tỉnh táo lại, các ngươi vừa rồi có nghe hay không tới gì đó? Tại ở sâu trong nội tâm vang lên thanh âm, Huyệt Thiên đi tới Thiên Ngân bên cạnh, ta gì đó đều không nghe thấy, kia tựa hồ là một chủng phi thường quái dị năng lượng. Đem chúng ta trực tiếp hút tới nơi này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi hình như biết tự. Lắc đầu, Thiên Ngân nói, không, ta cũng không biết, chẳng qua là cảm thấy nơi này có đồ vật gì hấp dẫn lấy ta tự liền đến. Yêu xà thanh âm bén nhọn, mấy phần, ngươi không biết liền đem chúng ta đưa đến này địa phương quỷ quái đến. Hiện tại làm như thế nào mới có thể ra đi? Thiên Ngân lãnh đạm nhìn hắn một cái, nói, nếu đến, ta liền không nghĩ qua muốn nôn nóng ra ngoài, cũng nên nhìn xem trong này có thứ gì, nếu như ngươi sợ, liền ở chỗ này chờ ta tốt.